Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2088, linh hồn thể. Theo một lần nữa va chạm, dị tộc lão giả khí thế nếu một phần, bị Dương Phong từ trên bầu trời đánh hạ, đập tại mặt đất, lúc này, Dương Phong ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống chậm chạp bò dậy lão giả, khí tức càng phát cường thịnh, lớn tiếng nói ra, ngươi già rồi, lại còn chạy đến, thật là muốn chết a. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp tới gần đến tên kia dị tộc lão giả trước người. To như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hùng hăng hướng dị tộc trên người lão giả oanh kích mà đi. Kèm theo một đạo va chạm kịch liệt thanh âm, Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hùng hăng đánh vào dị tộc thân thể của lão giả phía trên. Trực tiếp đem dị tộc lão giả đầu đánh nát, chết thảm tại chỗ, linh hồn thoát ly nhục thể, muốn trốn độn dựng lên. Đáng tiếc, dị tộc linh hồn của ông lão mới ra đến, liền bị Dương Phong vồ một cái ở lòng bàn tay ở trong. Không, ta là hỗn loạn chi thành người chấp pháp, ngươi không thể giết ta. Móc lửng, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra nồng đậm sát cơ, dị tộc linh hồn của ông lão lập tức hoảng sợ hét lên. Chủ thượng cứu ta, chủ thượng cứu ta. Móc lửng, bị Dương Phong giữ tại lòng bàn tay dị tộc lão giả linh hồn, phát ra điên cuồng tiếng gầm theo dị tộc lão giả linh hồn phát ra cầu cứu thanh âm. Xa xôi nơi nào đó truyền đến một cỗ kịch liệt ba động. Một đạo ý niệm cách không truyền tới, mang theo không thể ngỗ nghịch ý chí nói. Thả hắn, nghe được cách không truyền đến ý niệm. Dương Phong cười lạnh nói. Ai tới đều cứu không được hắn. Dám tới tìm ta phiền phức, đều phải chết. Trong khi nói chuyện, Dương Phong nắm lên dị tộc lão giả linh hồn, ngay trước Thất Sát Thành tất cả đại dị tộc, cùng vị kia thần bí tồn tại trước mặt, trực tiếp há mồm đem dị tộc lão giả linh hồn thôn phệ, làm cho hồn phi phách tán. Làm can, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Phong động tác, một đạo tức giận quát lớn thanh âm, tại Thất Sát Thành ở trong vang lên. Một cỗ cường đại ý chí từ phương xa truyền lại mà đến. Giữa hư không thanh vụ tản ra, một con hung thú to lớn từ đó xuất hiện, mang theo khí thế ngập trời, hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Cái kia hung mãnh hung thú, từ một đạo ý đọc hóa hình mà đến, muốn chém giết Dương Phong ý thức, nhường Dương Phong linh hồn tịch diệt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lạnh rên một tiếng. Một đạo cường đại một mực ngưng kết thành một thanh trường kiếm, hướng hung thú chém giết mà đi. Tại một đạo thanh thúy va chạm chi sắc bên trong, trường kiếm và hung thú cùng nhau va vào nhau. Hung thú gào thét, trường kiếm đua tiếng, cả hai trên hư không va chạm kịch liệt, phát ra từng đạo va chạm kịch liệt thanh âm. Đột nhiên, Dương Phong ý niệm hóa thành trường kiếm, phát ra một đạo kinh thiên kiếm ngân vang thanh âm, một kiếm phách chạm xuống, trực tiếp đem hung thú chém thành hai khúc, làm cho ầm vang sụp đổ. Chỉ là, hung thú bị chém thành hai khúc, lập tức hóa thành một tòa cự đại cốt sơn, ùng ùng chấn áp xuống, dùng trường kiếm phát ra một đạo rên rỉ thanh âm, trong nháy mắt hỏng mất. Giết, nhìn thấy trường kiếm hỏng mất, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ý niệm bắn ra, dung nhập sụp đổ trường kiếm bên trong, một cái thần phượng ngưng kết mà thành, mang theo ngập trời hỗn độn chi hỏa, đụng vào cốt trên núi, trực tiếp đem cốt sơn đốt cháy thành tro bụi. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Ý chí khổng lồ trong lúc đó buông xuống tại Thất Sát Thành bên trong, ngưng kết thành một cái vô cùng đáng sợ quái vật, một cái kia đáng sợ quái vật cực kỳ khổng lồ, cường đại cánh tay mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên thân đập tới. Một khi đập trúng Dương Phong, liền sẽ để Dương Phong ý thức sụp đổ, linh hồn vẫn diệt, cực kỳ kinh khủng. Đối mặt kinh khủng công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn thần phượng đằng không mà lên, phun ra vô tận hỗn độn thần hỏa, ngăn cản cái kia con đáng sợ quái vật. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, trên hư không phương bộc phát ra đại chiến kịch liệt, hai cỗ đáng sợ ý chí kịch liệt triển khai giao phong. Dương Phong ý niệm hóa thành thần phượng uy vũ cường thế, một ngụm hỗn độn thần hỏa đốt lượt tứ phương, mà đối diện cái kia chỉ quái vật đáng sợ cũng hung hãn vô cùng, to lớn thú miệng phun ra vô tận hơi nước, dập tắt hỗn độn thần hỏa, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời. Tại một đạo tiếng va chạm giòn giã bên trong, thần phượng không địch lại quái thú đáng sợ, bị quái thú tại chỗ đánh sụp đổ. Đúng lúc này, sụp đổ thần phượng đột nhiên hóa thành một đầu mặc ngọc kỳ lân, giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tường thụy chi khí vọt tới, hóa thành vô tận tường vân. Sau đó, kỳ lân chân đạp tường vân, hung hăng đạp tại quái vật phần lưng, trực tiếp đem quái vật thân thể khổng lồ dẫm nứt, ý niệm tản ra, bị kỳ lân há mồm nuốt một bộ phận, còn sót lại một bộ phận ngưng kết thành một đoàn. Ngữ khí băng lãnh nói, rất tốt, rất lâu không có đụng tới ngươi dạng này nhân tộc cao thủ. Trong khi nói chuyện, đoàn kia ý niệm phun trào, hóa thành đao thương kiếm kích các loại vũ khí, xé rách hư không, mang theo lạnh thấu xương ý sát phạt, xuyên thấu mặc ngọc kỳ lân thân thể, trực tiếp đem mặc ngọc kỳ lân xoắn nát. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, vỡ vụn ý chí lập tức hóa thành từng đạo tinh quang, ngưng kết thành từng chuôi sắc bén trường kiếm, mang theo tuyệt thế ý sát phạt, cùng phương xa cường đại tồn tại ý chí biến thành vũ khí, đụng vào nhau chém giết. Lúc này, Thất Sát Thành ở trong rất nhiều dị tộc cường giả đều xem ngây người. Loại ý chí này cấp độ chém giết cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn đều không thế nào gặp qua. Kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng thanh binh khí phá toái, nguyên bản rậm rạp chằng chịt vũ khí nhao nhao bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một thanh trường kiếm cùng một thanh đen như mực trường thương. Ngâm, huyền thiên kiếm phát ra kinh thiên kiếm ngân vang, lộ ra một cỗ kinh thế ý sát phạt, trong nháy mắt một kiếm xuyên tới, mà cái kia cán hắc thương tắc thì phát ra một đạo ông minh chi thanh, lao nhanh xuyên không mà đến, cả hai đụng vào nhau, khơi dậy vô tận hỏa hoa, hắc thương từng khúc băng liệt, bị trường kiếm một đường đánh tan. Ngay sau đó, ý chí cường đại cuốn một cái, trường kiếm trực tiếp thôn phệ vỡ vụn hắc thương, hóa thành một vệt sáng, bay trở về Dương Phong mi tâm. Ngươi còn có bản lãnh gì? Thôn phệ đối phương ý chí sau đó, Dương Phong nhìn viễn không, ngữ khí băng lãnh nói, nghe được Dương Phong, cái kia cỗ khổng lồ ý chí nói, ngươi rất tốt, ta thừa nhận ngươi là tòa thành này thành chủ, hàng năm nộp lên trên 10 vạn cân hỗn độn bảo dịch. Cái kia cỗ khổng lồ ý chí ngữ ân tiết cứng, rắn đi xuống, Thất Sát Thành các phương đều chấn kinh, ngơ ngác nhìn hư không, trong mắt đều là vẻ khó tin, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, hỗn loạn chi thành vị nào cường giả, vậy mà thừa nhận Dương Phong Thất Sát Thành thành chủ địa vị. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hắn phục nhuyễn. Nghe được cái kia cỗ ý chí khổng lồ, Dương Phong lạnh rên một tiếng, ý chí cường đại, hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp chém đứt hư không, đem thanh vụ xua tan, lộ ra bên trong một đạo ý niệm thể, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta không cần ngươi tán thành. Tòa thành thị này vốn là nên do ta làm chủ, đến nỗi nộp lên hỗn độn bảo dược, không có cửa đâu. Nếu như ngươi có bản lãnh, có thể tự mình tới lấy. Ngươi quá cuồng vọng. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái kia một đạo ý thức thể, liền tức giận quát lớn một tiếng. Toàn thân thả ra trùng thiên sát khí. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo cực quang, đâm về Dương Phong mi tâm. Một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cường hoành ý chí ngưng kết thành sát phạt chi thuật. Muốn xuyên thủng Dương Phong mi tâm thức hải, chém giết Dương Phong linh hồn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười lạnh nói, ta nhìn ngươi mới là cuồng vọng, vậy mà muốn dùng một đạo ý chí thể trấn áp ta. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Trong khi nói chuyện, một đạo vô cùng cường đại ý chí từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra. Trong nháy mắt đánh vào cái kia một đạo xuyên không mà đến ý chí thể, đem nhẹ nhõm đánh nát thôn phệ. Dương Phong thôn phệ đạo ý niệm này thể, viễn không hư không băng liệt. Một đạo hoàn toàn mới ý chí cường đại phủ xuống. Dị tộc lão giả sau lưng cường đại sinh vô cùng phẫn nộ, trực tiếp ở đây buông xuống thất sát trên thành trống. Xa xa nhìn chằm chằm Dương Phong, lại bởi vì kiêng kỵ, không có ngay đầu tiên liền công kích Dương Phong, mà là ngữ khí băng lãnh nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất dám nuốt ta ý chí thể người. Hỗn loạn chi thành thành chủ, ngươi muốn chân thân tới đánh với ta một trận sao? Nghe được tên kia cường đại tồn tại, Dương Phong giọng bình thản nói ra, một cỗ cường đại sát khí từ Dương Phong trên thân tản mát ra. Căn bản vốn không sợ tên kia tồn tại cường đại. Lúc này, Dương Phong một thân khí tức ngưng luyện vô cùng, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ sát phạt chi lực, trực chỉ đối diện một đạo thân ảnh kia. Nghe được Dương Phong lời nói, hỗn loạn chi thành thành ý chí của chủ trầm mặc. Hỗn loạn chi thành thành chủ tự nhiên tinh tường ý chí buông xuống tới nguy hiểm trong đó. Nhưng hắn chân thân không cách nào thoát thân, không cách nào phía trước tới đây. Dương Phong không biết dùng biện pháp gì, đem hắn một đạo ý chí thể xoắn nát thôn phệ, liền một đạo tin tức đều truyền không quay về, nhường hắn rất cảnh giác, cho nên mới mạo hiểm ở đây buông xuống, muốn nhìn một chút cái này đột nhiên bốc lên xuất tới nhân tộc thanh niên, đến cùng là lai lịch gì. Hỗn loạn chi thành thành chủ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói. Thời không cấm địa nhân tộc tất cả thành, thậm chí trong chủ thành, ta cũng chưa từng thấy ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, hỗn loạn chi thành thành chủ cẩn thận, lại có chút tức giận, bị nuốt một đạo ý chí thể. Với hắn mà nói mặc dù tổn thương không lớn, nhưng là một loại to lớn sỉ nhục. Thân là hỗn loạn chi thành thành chủ, hắn lúc nào bị nhân tộc cường giả nuốt qua ý chí thể? Không có, cho tới bây giờ đều là chỉ có hắn thôn phệ người khác. Không có người khác thôn phệ hắn tình huống. Hôm nay hắn bị Dương Phong thôn phệ ý thức thể, nhường hắn hết sức phẫn nộ, hận không thể lập tức giết Dương Phong. Nghe được hỗn loạn chi thành lời của thành chủ, Dương Phong tùy ý quan sát một chút trước mặt ý chí thể. Giọng bình thản nói ra, ngươi chân thân không tới, là muốn tại cho ta tiễn đưa một đạo ý chí thể thôn phệ sao? Trong khi nói chuyện, Dương Phong tâm niệm vừa động, ý chí cường đại, trực tiếp hóa thành một bóng người bắn ra. Đạo nhân ảnh kia là Dương Phong ý niệm thể, người khoác chiến bào. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức kinh khủng, cầm trong tay huyền thiên kiếm, nhanh như tia chớp giết tới hỗn loạn chi thành thành trước mặt chúa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.